Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 14. Chương 382 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 14. Tố Vân thoạt nhìn ít nhất cũng đã trải qua mấy cái sinh tồn trò chơi, đã không có chết, còn giữ lại như vậy thiên chân một mặt. Thật là làm Hạ Tịch có chút tò mò Tố Vân là như thế nào sống sót. Ta trải qua sinh tồn trò chơi còn không quá nhiều, cho nên khả năng còn không có gặp được đặc biệt nguy hiểm thời điểm đi. Tố Vân có chút ngượng, ngùng mà cười cười. Sau đó, khả năng ta vận khí cũng so người bình thường hảo như vậy một chút, cho nên mỗi lần đều có thể thông quan trò chơi. Ngươi trải qua mấy cái sinh tồn trò chơi? Hạ Tịch không khỏi có chút tò mò. Tố Vân bẻ đầu ngón tay đếm đếm, trả lời, đây là thứ 6 cái. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, vẫn luôn đều còn không có thua quá. Ân ân, Tố Vân ngoan ngoãn gật đầu, kia xác thật vận khí không tồi. Hạ Tịch đúng trọng tâm đánh giá, nàng xem người ánh mắt còn tính chuẩn. Cái này Tố Vân thực lực không tính cường, lại là cái thật thật tại tại tiểu bạch thỏ, lại còn có thể an toàn thông quan nhiều như vậy thứ trò chơi, tuyệt đối là vận khí cực hảo. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng cảm thấy chính mình vận khí thực không tồi. Tố Vân ngọt ngào mà cười, trong mắt mang theo may mắn, giống lần này có thể gặp được Hạ tỷ tỷ, ta cảm thấy chính là ta vận khí bạo lều. Nếu là ở người chơi khác trong tay, ta khẳng định sẽ không quá đến như vậy thoải mái. Nàng tuy rằng tâm tư thiện, thực dễ dàng bị người nhìn thấu, nhưng cũng không phải cái ngốc tử, ai tốt ai xấu nàng vẫn là phân rõ. Hạ tỷ tỷ có đôi khi khả năng đối người ngoài biểu hiện không phải như vậy bình dị gần gũi, nhưng kỳ thật đãi nhân vẫn là thực không tồi, ngươi nhưng thật ra rất nói ngọt. Hạ Tịch cũng đi theo nở nụ cười, nàng nhìn ra được Tố Vân không phải vì chụp nàng mông ngựa cố ý nói như vậy, mà là thiệt tình như vậy cho rằng, nguyên nhân chính là vì như vậy. Nàng xem Tố Vân càng thêm thuận mắt vài phần, tính lên, nàng lần này vận khí kỳ thật cũng không tồi. Nàng, hạt giống, là Tố Vân. Tổng so với kia chút lung tung rối loạn người muốn khá hơn nhiều, tỉ như dưới lầu cái kia, vừa nhớ tới dưới lầu cái kia, Hạ Tịch liền nhịn không được ác hàn, bởi vì là Tố Vân mới làm nàng cảm thấy này phân nhiệm vụ có làm đi xuống dục vọng. Bằng không nàng rất có thể tình nguyện nếm thử một lần trò chơi thất bại, cũng không muốn làm nhiệm vụ. Hơn nữa Tố Vân nguyện vọng đều thực đơn thuần, vô hình chung cũng làm nàng dưỡng hạt giống nhiệm vụ trở nên nhẹ nhàng đơn giản không ít. Ngươi nếu đã liên tục thông quan rồi 6 luân trò chơi, hẳn là tham gia quá đơn người trò chơi đi. Hạ Tịch hỏi xong lời này, lại bổ sung một câu, nếu không nghĩ nói cũng không miễn cưỡng, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đối với các người chơi đã từng tham dự nhiều ít trò chơi, lại tham dự chính là cái gì loại hình trò chơi, kỳ thật tính thượng là không thể dễ dàng nói cho người khác bí mật. Trong tình huống bình thường, nàng cũng sẽ không tùy ý hỏi người khác, chỉ là Tố Vân không phải cái loại này bệnh đa nghi nghiêm trọng người, sẽ không hoài nghi nàng mục đích, nàng mới nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Nhưng nàng xác thật chỉ là tò mò hỏi một chút, cũng không phải ôm có cái gì mục đích, cho nên nếu Tố Vân không muốn nói, nàng cũng không miễn cưỡng. Không có gì không nghĩ nói lạp. Tố Vân ngượng ngùng mà thè lưỡi, kỳ thật cái kia đơn người trò chơi ta không có chơi. Hạ Tịch sửng sốt một chút, a, Tố Vân giải thích nói, ta thông quan vòng thứ 5 trò chơi lúc sau, tiến vào bạch phòng, hệ thống cùng ta nói được tới rồi mở ra đơn người trò chơi cơ hội, hỏi ta cự tuyệt vẫn là đồng ý. Ta cảm giác giống như rất nguy hiểm, giác quan thứ 6 làm ta không cần đi, cho nên ta liền trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Hạ Tịch ngoặc kép, nàng thật đúng là không nghĩ tới, cư nhiên có người sẽ lựa chọn cự tuyệt. Tấu chương xong, hết chương.